Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, một bút mới buôn bán. Vân Hồ, Tịnh Nguyệt Các, vẫn như thường ngày giống như vậy, ngoài hắn ra Ca Vũ Phường người đến người đi, Tịnh Nguyệt Các bên trong nhưng là chỉ có vẻn vẹn mấy người. Một sân khấu, một bức bình phong, một bóng người. Tiếng đàn chảy xuôi ở toàn bộ Tịnh Nguyệt Các bên trong. Một khúc rơi, một đám vũ cơ lui xuống. Tịnh Nguyệt Các bên trong mấy người cũng đã rời đi. Chốc lát, lại có mấy người đi vào, mang theo nón rộng vành, che mặt, ngồi ở Tịnh Nguyệt Các trong đại sảnh. Nhìn về phía sân khấu bức bình phong sau khi người. Chỉ là nhìn, nhưng là không nói gì. Cong, tiếng đàn lại vang lên. Nhưng không có vũ cơ, chỉ có tiếng đàn, một người độc tấu, toàn bộ Tịnh Nguyệt Các đều là tiếng đàn. Một lúc lâu tiếng đàn đột nhiên dừng, như mây đen nằm dày đặc, mưa to gió lớn bên trong đột nhiên yên tĩnh, làm cho mấy người ánh mắt ngưng lại. Mấy vị không phải là vì thính cầm mà đến, cũng không phải vì xem vũ mà đến, không biết vì chuyện gì. Sau tấm bình phong, một thanh âm vang lên, âm thanh rất nhạt, mang theo một loại khiến lòng người để rung động bình tĩnh. Vậy ngươi nói chúng ta tại sao đến? Một người ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm mặt mũi già nua, nhìn về phía bức bình phong, ánh mắt hơi ngưng lại, nói rằng, sau tấm bình phong tĩnh chốc lát, sau đó hai chữ truyền ra, giết người, nhàn nhạt hai chữ. Làm cho mấy người đều ngẩng đầu lên, toàn bộ ánh mắt hội tụ ở Diệp Linh trên người. Trầm ngâm chốc lát, một người đứng lên, hướng về sau tấm bình phong người hơi chắp tay. Nghe nói Vân Hồ bên trên có một Tịnh Nguyệt Các, ngoại trừ là một Ca Vũ Phường ở ngoài, còn kinh doanh giết người buôn bán. Đạo võ bên dưới, bất kể là ai, cũng có thể giết, không biết đúng hay không là thật. Hắn nói rằng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bức bình phong, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua bức bình phong nhìn thấy sau tấm bình phong Diệp Linh. Đạo võ bên dưới, chỉ cần có linh thạch, đều có thể giết, Diệp Linh lạnh nhạt nói, mấy người đều là cả kinh, toàn bộ đứng lên, nếu là người này là Ti Mã Phủ thiểu chủ Ti Mã Vân. Ngươi dám giết sao? Một người hỏi. Hỏi ra một câu nói này sau khi, mấy người đều là nhìn chằm chằm Diệp Linh, càng là có một vệt căng thẳng. Ti Mã Phủ thiểu chủ Ti Mã Vân, có thể, ngàn vạn linh thạch, trong vòng 3 ngày, hắn hẳn phải chết, chờ giây lát, sau tấm bình phong truyền ra một câu nói, làm cho mấy người đều là vẻ mặt chấn động, người thật sự có thể giết. Mấy người lại hỏi. Nhìn chằm chằm bức bình phong, vẫn có chút không thể tin tưởng. Ti Mã Vân, đây chính là Ti Mã Phủ thiểu chủ. Nếu là chết rồi là muốn gây nên một phen dung chuyển. Hơn nữa Ti Mã Vân bản thân cũng là một thiên vũ đỉnh cao võ giả. Có 3 cái tôn giả bảo hộ, bọn họ có thể thấy, Diệp Linh cũng không phải tôn giả, chỉ là một thiên vũ cảnh võ giả. Một thiên vũ cảnh võ giả, nhiều nhất cũng là cùng Ti Mã Vân cùng cấp, làm sao dám nói ở 3 cái tôn giả bảo vệ cho giết Ti Mã Vân. Ngàn vạn linh thạch, đây là một bút con số trên trời, thế nhưng đối với bọn họ mà nói quan trọng nhất là có thể không thể giết Ti Mã Vân. Nếu là Ti Mã Vân chết rồi, Ti Mã Phủ tất nhiên là loạn thành hỗn loạn, bọn họ là có thể sống rơi xuống. Lưu lại 1.000 vạn linh thạch, các ngươi có thể rời đi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, cũng không trả lời mấy người. Mấy người đều là ánh mắt ngưng lại, liếc nhìn nhau, nhưng là do dự. Khi đến, bọn họ chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, nhưng là không nghĩ tới. Lại thật sự xong rồi, ngươi chỉ là một thiên vũ cảnh võ giả. Như vậy làm sao 3 cái tôn giả bảo vệ cho giết Ti Mã Vân? Nếu là ngươi không làm được sẽ làm thế nào? Ngươi làm sao có thể làm cho chúng ta tin tưởng ngươi? Mấy người nhìn bức bình phong, nói rằng, Diệp Linh nhìn mấy người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, một cổ vô hình kiếm ý, thoáng như một thế giới, một hồi bao phủ toàn bộ Tịnh Nguyệt Các, bao phủ mấy người đều là cả kinh, nhìn Diệp Linh, lộ ra thật sâu kiêng kỵ, thật mạnh kiếm ý, đồng thời không hề bảy đại thuộc tính bên trong, một chiêu kiếm, phảng phất một thế giới. Đây là đặc thù kiếm ý, sau tấm bình phong chính là một kiếm đạo thiên tài, một yêu nghiệt nhân vật, ngàn vạn linh thạch, chúng ta có thể cho ngươi, có thể tin tưởng ngươi, có thể nói cho chúng ta tên của ngươi sao? Mấy người vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, Diệp Linh cười nhạt, trầm mặc chốc lát, sau đó nói ra một cái tên, Tử Gia. Từng ở Tề Quốc Đại Địa Thanh Vân Tông đã dùng qua một cái tên. Hiện tại lại dùng tới. Sát thủ Tử Gia. Được, Tử Gia. Chúng ta chờ ngươi thành công ngày đó. Ngàn vạn linh thạch ở đây. Tất cả liền đều dựa vào ngươi. Mấy người nói rằng, từng người lấy ra một càn khôn đều. Tính toán một chốc, cùng nhau ngàn vạn linh thạch. Ngàn vạn linh thạch. Đối với bọn họ mà nói là nhổ mạnh máu, nhưng cũng không thể không hợp lại lần trước. Tài vạ đến nơi, còn tiếp tục như vậy, Ti Mã Vân liền muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Bây giờ chỉ có tin Diệp Linh, Thanh Nguyệt đi ra bức bình phong, nhận lấy nhẫn càn khôn. Mấy người liếc mắt nhìn Thanh Nguyệt, ánh mắt vi ngưng, sau đó nhìn về phía bức bình phong. Trong mắt có một vệt hết sạch. Hơi thi lễ một cái, rời đi, Tịnh Nguyệt Các lại khôi phục yên tĩnh. Thanh Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra một chút nghi hoặc cùng khiếp sợ. Công tử, Ti Mã Vân là Ti Mã phủ thiểu chủ, thực lực mạnh mẽ, còn có tôn giả bảo vệ. Thật sự muốn giết sao? Thanh Nguyệt nói rằng, trên mặt có một vệt lo lắng. Diệp Linh nhìn về phía nàng, cười nhạt. Đứng lên, từ sau tấm bình phong đi ra, nhìn về phía Tịnh Nguyệt Các ở ngoài, một mảnh vô bờ vòm trời, một Ti Mã Vân, làm sao không có thể giết, cõi đời này không có ta Diệp Linh không thể giết người. Chỉ có ta giết không được người, Diệp Linh lạnh nhạt nói, cũng không có che giấu thân phận của chính mình, hắn gọi Diệp Linh. Chính là 7 năm trước cưới vợ Bắc Cung Vãn Ca cái kia một người. Từ khống chế Tịnh Nguyệt Các không lâu sau đó hắn liền nói với Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt lúc đó rất khiếp sợ. Qua một quãng thời gian chính là có thể lấy bình thường tâm chờ chi. Nàng biết Diệp Linh là Thái Huyền Vương chiêu vị thứ nhất người Thăng Long tôn giả đồ đệ. Một yêu nghiệt thiên tài. Công tử. Chúng ta có thể có cái gì có thể giúp đỡ được ngươi? Tịnh Nguyệt Các mọi người cam nguyện vì là công tử chịu chết. Thanh Nguyệt nói rằng, nhìn Diệp Linh, tựa hồ là làm ra quyết định gì? Nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, giết Ti Mã Vân, các ngươi xuyên không được tay. Hảo hảo chờ ở Tịnh Nguyệt Các, chờ ta liền được rồi, nếu là ngươi chúng thật muốn phải giúp ta. Chính là vì ta hỏi thăm một chút Vãn Nguyệt công chúa tam tích. Diệp Linh nói rằng, nghĩ được Bắc Cung Vãn Nguyệt. Chẳng biết vì sao, quãng thời gian này, hắn nhiều mặt hỏi thăm, nhưng là không có Bắc Cung Vãn Nguyệt một tia tin tức. Bắc Cung Vãn Nguyệt, nàng phảng phất chính là biến mất không còn tăm hơi. Hoặc là nói Bắc Cung Vãn Nguyệt xảy ra chuyện, bị người phong tỏa tin tức. Mà có thể phong tỏa tin tức, không có chút nào tiết lộ, chỉ có mấy cái thế lực có thể làm được. Ti Mã Phủ chính là một người trong đó, Bắc Cung Vãn Nguyệt tam tích, hay là chỉ có chờ giết Ti Mã Vân mới biết. Giết Ti Mã Vân, hắn cũng không phải là chỉ là vì nhiễu loạn Thái Huyền Thành. Dẫn ra cái kia núp trong bóng tối người, còn vì tìm kiếm Bắc Cung Vãn Nguyệt tung tích. Tà dương tây rơi, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều từ từ biến mất ở đại địa phần cuối. Đêm, từ từ chìm xuống, Diệp Linh đi ra Tịnh Nguyệt Các, toàn thân áo trắng,